thì bổn tiệm vẫn còn có một chỗ trống, mời ngài vào bên trong. Sau đó, dưới sự chiêu đãi của tiểu nhị, Lâm Lăng đi tới lầu 2. Chỉ là khi nhìn thấy người muốn dùng cơm cùng bàn, Lâm Lăng hơi giật mình, sắc mặt không khỏi có chút kinh ngạc. Chỉ thấy bàn ăn kia dựa vào cửa sổ, là loại bàn hai người. Trong đó một vị trí đã có người, lúc này đã có một người phụ nữ ngồi đó, nàng đang ăn một phần thịt bò hảo hạng. Mà điều làm cho Lâm Lăng cảm thấy kinh ngạc chính là, người phụ nữ áo tím này, chính là cấp trên trực tiếp của mình, Từ Dạ. Khách quan, chỗ này của ngài vẫn còn trống, ngài có thể ghép bàn ngồi với người khác hay không? Tiểu nhị mỉm cười hỏi, tuy rằng bề ngoài đã cực lực che giấu, nhưng trong giọng nói lại mơ hồ mang theo một chút kính sợ. Được thôi, khuôn mặt Từ Dạ vẫn lạnh lùng, thản nhiên nói. Nói xong, nàng cầm lấy một ly rượu vang đỏ, hong riu. Động tác tao nhã khẽ nhấp một ngụm, cảm ơn, khóe miệng Lâm Lăng hơi giật giật, tự nhiên cũng ngồi xuống như không quen biết. Trong lòng hắn hiểu rõ, thân phận thích khách này y như đặc công kiếp trước, cực kỳ nhạy cảm, làm bất cứ chuyện gì cũng phải cẩn thận. Như vậy, tiểu nhị của tiệm này, có phải cũng là thành viên của tổ chức Minh Các hay không? Nghĩ đến đây, Lâm Lăng cảm thấy hơi nghi hoặc, nếu là như vậy, làm sao bọn họ biết mình sẽ đến Tửu Lâu này, sau đó sắp xếp người trung gian trước ở chỗ này? Cách chương